Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 917, tuyệt chiêu. Diêm La Địa Phủ Diêm Vương ở đây, các ngươi không phải muốn giết chết lão tử sao? Đều mẹ hắn lăn ra đến a. Diệp Thần tay cầm luyện ngục đao, đứng sừng sững ở pháp kiếp thần quan phủ trong đình viện. Một thân hỏa hồng sắc Diêm Vương khôi giáp tản mát ra xích viêm quang mang uy phong lẫm liệt. Nếu như chúng ta Diệp Thần đồng học không nói lời nào, lại hoặc là lựa chọn đại sát tứ phương, hắn hiện tại hành động cùng võ hiệp bên trong đại hiệp Phong Phạm tuyệt đối không có mảy may khác nhau, thậm chí còn có một loại võ lâm độc cô cầu bại bộ dáng. Thế nhưng là con hàng này lời nói liền người ta tổ tông 18 đời đều mang lên, thấy thế nào đều không giống như là cao thủ, ngược lại càng giống là một kẻ lưu manh lưu manh đánh nhau đồng dạng. Bà nội ngươi cái cháu trai có loại hạ mệnh lệnh, không có gan đứng ra thừa nhận đúng hay không? Hô nửa ngày, toàn bộ pháp kiếp thần quan phủ tựa như là bình thường yên tĩnh, cái này khiến Diệp Thần vô cùng khó chịu. Thực trên mặt đất đã là máu chảy thành sông, những cái kia đứng ra phản kháng tướng sĩ, sứ giả, hết thảy không ai sống sót. Thiên Ngật Phong khi lấy được Diệp Thần mệnh lệnh về sau, ra tay có thể nói là vô cùng độc ác âm ngoan. Chỉ có người đứng ra muốn phản kích, hắn cũng không cho đối phương xuất thủ cơ hội, trực tiếp mất mạng. Đối với loại này huyết tinh, Diệp Thần làm như không thấy, suy nghĩ một chút Hoàng Si Châu đãi ngộ, suy nghĩ một chút chỗ đó người bọn họ đại đa số là thuộc về tay trói gà không chặt tồn tại, bị cái này nói rằng tiên giới duy trì công đạo địa phương giết đến máu chảy thành sông. So sánh dưới, Diệp Thần cảm thấy mình làm vẫn là không có nhẫn tâm như vậy, trong tay luyện ngục đao chậm rãi giơ lên, không ra đúng hay không? Tốt, oanh, bên cạnh một cái dùng đến đi ngủ nhà bị Diệp Thần một đao chém nát. Ngay sau đó một đạo lôi bảo phù lục ném đi qua. Oanh, nhà trong nháy mắt bị tạc đến vỡ nát, trên bầu trời tóe lên 10 triệu đá vụn. Trang diện không có chút nào so phim Hollywood yếu. Quy tôn tử rụt đầu không dám ra đến thật sao? Rùa già đầu lĩnh, Diệp Thần nhìn thấy vẫn không có người đứng ra, dứt khoát đem luyện ngục đao một phân thành hai, tay trái khảm thần đao, tay phải phệ tiên đao kéo lên ngàn tầng đao hoa, đi. Oanh, oanh, oanh, trừ pháp kiếp thần quan phủ đại điện bên ngoài, trong đình viện tất cả công trình kiến trúc hết thảy bị vỡ nát. Mặc dù là như thế, Diệp Thần vẫn không có dừng lại trong tay động tác, song đao vẫn như cũ không ngừng vung chặt. Như thế mãnh liệt thanh âm, pháp kiếp thần quan phủ làm sao lại khoanh tay đứng nhìn. Đại điện bên trong, bị trói tại trên cây cột Bạch Ngự Phong, hữu khí vô lực nâng lên nặng nề mí mắt, tiểu tử đi mau. Hắn muốn nói cho Diệp Thần mau mau rời đi, thế nhưng là trên thân không có chút nào lực lượng, phát ra tới điểm này thanh âm, Diệp Thần căn bản nghe không được. Phủ chủ, thuộc hạ thỉnh cầu ra đi chiếu cố cái này rầm rĩ Trương Diêm Vương. Tại trong đại điện, như tướng tài lĩnh bọn họ thân thể xuyên trường bào màu trắng, giống như bộ quần áo này là pháp kiếp thần quan phủ phù hợp một dạng, chỉ là bọn hắn trước ngực tiêu chí không giống nhau thì giống bây. Giờ nói chuyện cái này người, trước ngực thì thêu lên một cái lôi chữ, người này tên là Đem Thiên Lôi, tứ đại sứ giả một trong, thì giống như Bạch Ngự Phong, cũng là một tên pháp kiếp sứ giả. Ngay tại hắn vừa dứt lời, một người khác đứng ra. Phủ chủ, thuộc hạ nguyện ý ra ngoài giết thằng nhóc khốn nạn. Nói chuyện trên thân người này thì là thêu lên một cái hòa tự trên đại điện, pháp kiếp thần quan phủ phủ chủ, một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng nhìn lấy bọn hắn, mọi người trên mặt nhìn không ra một chút gợn sóng, không có ai biết hắn hiện tại là sinh khí vẫn là phẫn nộ. Ha ha, lôi sứ người cùng hòa sứ giả đều đứng ra điện sứ giả, ngươi có ý nghĩ gì? Phủ chủ nhìn lấy một cái trước ngực thêu lên cốt thanh niên hỏi thăm, người này tướng mạo càng giống là một nữ nhân tinh tế tỉ mỉ da thịt, kiều mị gương mặt, nếu không phải cổ họng thật cao nhô lên hầu kết còn có trước ngực bằng phẳng sân bay người bình. Thường nhìn thấy hắn, thật sẽ cảm thấy là một nữ nhân, phủ chủ nếu là chịu gật đầu. Thuộc hạ liền đi muốn hắn đầu người, qua thiên vân khóe miệng hơi hơi bốc lên một cái mê người nụ. Cười, một đôi mắt phượng tản mát ra thâm thúy ánh mắt nói đến. Oanh, theo hắn vừa dứt lời đại điện bên trong bắt đầu hơi hơi lay động cửa vị trí thậm chí bắt đầu rơi xuống thạch đầu. Hiển nhiên Diệp Thần đã đối đại điện triển khai công kích. Ha ha ha ha ha, không vội, ai ngờ phủ chủ đột nhiên cười ha ha nói đến đối với Diệp Thần hành động hắn có tức. Giận không? Khẳng định sinh khí, hiện tại phủ chủ thậm chí muốn tự tay bóp chết Diệp Thần tại chính mình địa bàn đại sát tứ phương. Còn như thế làm càn hủy đi chính mình kiến trúc muốn nói không tức giận đó là vô nghĩa. Nhưng là hắn biết, nếu như không cho Diệp Thần một cái tương đương lý do. Chính mình trước đó sai lầm quyết định tất nhiên sẽ cho người tạo thành tay cầm cho nên. Hắn đang đợi đến Diệp Thần xâm nhập chính mình đại điện. Không cần bất luận kẻ nào động thủ, chính mình sẽ đích thân bóp chết cái này đã từng dược thần. Một cái nho nhỏ kim đan cảnh giới, hắn còn không có để vào mắt huống chi. Diệp Thần ở kiếp trước thời điểm là hắn có thể đem bước đến tuyệt lộ, một thế này vẫn như cũ có thể như thế. Có câu tục ngữ nói thế nào? Hàm ngư phiên thân vẫn như cũ là cá ướp muối, không nổi lên được gió to sóng lớn gì. Chỉ là hắn xem nhẹ một thế này Diệp Thần, đi qua hoa hạ tẩy lễ, đi qua đô thị ngươi lừa ta gạt. Diệp Thần sớm cũng không phải là trước đó hắn bây giờ hắn. Không chỉ là trong tính cách có biến hóa, thì liền trong đầu tiểu thủ đoạn nhiều đến nhiều vô số kể tiên giới tuy nhiên võ nghệ cao cường. Thân pháp nghiêu bước, nhưng là năm đó Gia Cát Lượng dám một mình mở cửa thành ra kêu vừa ra không thành kế Diệp Thần thì có diệt đi pháp kiếp thần quan phủ tuyệt chiêu. Thiên Ngật Phong đem cái này cho ta bổ ra, liên tục chém thẳng Diệp Thần. Trong lòng càng ngày càng sinh khí, mẹ hắn quy tôn tử ở bên trong tình nguyện làm rùa đen rút đầu. Cũng không dám đứng ra, quy tôn tử, người thật tốt ở bên trong rụt lại, lão tử chính mình xông vào. Nhắc tới pháp kiếp thần quan phủ kết giới cũng là không giống nhau. Đến cùng là tiên giới đồ vật Diệp Thần liên tục chém thẳng mấy chục đao. Sửng sốt không có cái gì quá đại biến hóa. Dưới tình thế cấp bách, trực tiếp để Thiên Ngật Phong xuất thủ, đạt được thành chủ mệnh lệnh Thiên Ngật Phong hai mắt vẩy một cái phát ra linh lực so Diệp Thần làm. Ra đến không biết bao nhiêu lần oanh, oanh, răng rắc pháp kiếp thần quan phủ đại điện chi môn, quả thực là bị hắn oanh mở. Ngay sau đó cảnh giác nhìn lấy bên trong tình huống, thành chủ. Thiên Ngật Phong vốn là muốn nhắc nhờ Diệp Thần cẩn thận một chút, ai ngờ lời nói không đợi nói xong. Diệp Thần đã biến mất không thấy gì nữa. Ảnh Nguyệt Quyết, ẩn nặc thân pháp, tăng thêm Yến Yêu Quyết, ba loại công pháp vào một thân Diệp Thần cả người tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng không có. Chút nào khí tức, không có chút nào cái bóng. Yến Yêu Quyết tốc độ phát huy đến cực hạn. Siêu. Diệp Thần trực tiếp chui vào pháp kiếp thần quan phủ đại điện. Hắn đã sớm coi là tốt loại địa phương này. Muốn liều mạng là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là mình cầm giữ có như thế nhiều thân pháp muốn tránh né bọn họ. Khẳng định là không hề có một chút vấn đề. Thiên Ngật Phong mộng bức một cái lắc mình chui vào đại điện bên trong nổi giận gầm lên một tiếng. Người nào đánh với lão phu một trận. Thế nhưng là chờ hắn đứng vững thân hình, vừa dứt lời trong nháy mắt, hai tròng mắt co rụt lại cả người đều biến đến lộn xộn. Bởi vì cái này pháp kiếp thần quan phủ đại điện bên trong, nằm chí ít hơn 10 người đều không ngoại lệ trên mặt bọn họ toát ra chấn kinh khuôn mặt ánh mắt. Trợn thật lớn người nào cũng không nghĩ tới, ngay tại đại điện bị oanh mở trong nháy mắt, bọn họ tựa như là chúng ta một dạng. tất cả đều mất đi lực lượng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.